Chàng rể siêu cấp, chương 1488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1488, thần cánh duy nhất đi ra hang động, Hàn Tam Thiên mới phát hiện mặt trời đã lên cao, hóa ra anh đã ở trong hang động một thời gian rất lâu. Khi Dực lão nhìn thấy Hàn Tam Thiên, thì ông ta vội vàng chạy đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, nói: "Sư thúc tổ, tôi đã nói thân phận của ngài cho bọn họ biết rồi. Bọn họ có mắt như mù, thôi thì thả bọn họ đi đi." Ánh mắt 10 vị cao thủ nhìn Hàn Tam Thiên rõ ràng trở nên khác lạ, ngoài kính trọng ra còn có một chút kiêng kỵ. Cao thủ sống sót trong trận chiến lớn vào 100 năm trước, hèn chỉ lại có được thực lực khủng bố kinh người như vậy. Đại diện thực lực cao nhất của Thiên Khải còn là cả 10 người, cứ đơn giản như vậy bị cậu ta trói lại không thế nhúc nhích. Thế thì thực lực thật sự đã không phải là bọn họ có thể tưởng tượng được. Hàn Tam Thiên cẩn thận đánh giá Dực lão một lượt cười nói: "Xem ra thực lực của ông cũng mạnh hơn rất nhiều." Vẻ mặt của Dực lão đột nhiên trở nên nghiêm túc, vái một vài thật sâu với Hàn Tam Thiên, còn là vài 90 độ, để thể hiện sự kinh trọng của mình. "Cảm ơn sư thúc tô thưởng cho." Dực lão nói. "Ioi 3, Gióc bản quyền 1511 Atemon kỳ chuông 14881 thản cánh duy nhà. TL tối hôm qua, sau khi thành lật, Dực lão nghĩ rằng đó là thuốc độc, thậm chí cảm thấy ông ta đã cách cái chết rất gần. Thế nhưng, khi ông ta cảm giác cơ thể mình đang chậm rãi hấp thu dòng nước ấm kia, ông ta mới phát hiện luồng sức mạnh ấy đang chậm chậm cải tạo cơ thể mình. Đến tận buổi sáng hôm nay, ông ta bỗng phát hiện mình mạnh hơn, mới hiểu rõ đầu đuôi thuốc độc chỉ là một trò đùa mà thôi. Nó thật sự là thần dược, cũng chỉ có thần dược mới có thể khiến cho thực lực của ông ta tăng liên tục mây bậc trong một đêm. Bây giờ thực lực của ông hắn là ở cảnh giới bát đẳng, cũng coi như là không tồi. Hàn Tam Thiên nói, trụ cột của Dực lão rất tốt cho nên mới có thể khiến ông ta tăng lên lớn như vậy. Nhớ hồi đó, Hàn Tam Thiên cho nó cho đệ tử của mình, nhưng đút bao nhiêu thánh lật thì cũng không có hiệu quả tốt như Dực lão. Cảnh giới bát đẳng, là ý gì? Dực lão khó hiểu hỏi. Thiên Khải dùng thiên địa huyền hoàng để phân chia đẳng cấp thực lực khác nhau, ông ta chưa bao giờ nghe nói đến cảnh giới bát đẳng. Đó là phân chia cảnh giới ở thế giới hiên viên, cảnh giới nhất đẳng là vừa mới vào cửa, cảnh giới cửu đẳng là cao thủ, yên trên nữa còn có cảnh giới cực sư, chuông 1488, thần cánh duy nhã tổ nó xem như là cao thủ đứng đầu ở thế giới hiên viên. À, trong truyền thuyết còn có thần cảnh, Hàn Tam Thiên giải thích, thần cảnh đối với thế giới hiên viên trước đây, thì đó à truyền thuyết, nhưng từ khi Hàn Tam Thiên xuất hiện, truyền thuyết đã trở thành sự thật. Ổng máy của Dực lão giật giật, tuy ông ta không biết thế giới hiên viên, nhưng ông ta biết thế giới hiên viên trong miệng Hàn Tam Thiên chính là thế giới thứ hai ở đầu bên kia đường hầm thời không. Mà Hàn Tam Thiên có thể hiểu được huống ở thế gió y hử hai, cho thấy rất có thể cậu ta đã đi qua. Sư thúc tổ, ngài hiểu biết thế giới hiên viên như vậy à, vì ngài đã đi qua rồi à? Dực lão không nhịn được hỏi. Từng sống một thời gian ngắn ở đó. Hàn Tam Thiên nói, mí mắt Dực lão không nhịn được giật tảng tảng, càng tin vào thân phận cao thủ trăm năm trước của Hàn Tam Thiên. Bởi vì, ngoài điều đó ra, thì ông ta không thể nghĩ được khả năng nào chứng tỏ được tình hình Hàn Tam Thiên đã từng sinh sống ở thế giới hiên viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, qua bao nhiêu năm nay, Thiên Khải đã phải rất nhiều người đi đến thế giới hiên viên, nhưng Ioi 3. Gióc bản quyền 1511 SQJ chương 1488, thần cánh duy y. EA, không có bất cứ kẻ nào quay trở lại, cũng không có truyền tin tức gì về. Sư thúc tổ, tôi còn có một vấn đề muốn hỏi ngài. Dực lão thử hỏi, muốn biết cảnh giới của tôi. Hàn Tam Thiên cười nói. Dực lão gật đầu, đây là chuyện ông ta cực kỳ tò mò. Dù sao, Hàn Tam Thiên cũng đại biểu cho thực lực mạnh nhất của Thiên Khải ngày nay, cậu ta càng mạnh thì đối với Thiên Khải mà nói càng là chuyện tôi. Thần cảnh duy nhất ở thế giới hiên viên. Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói. Dực lão cứng công tại chỗ, 10 vị cao thủ nghe thấy câu đó cũng chìm trong chấn động. Thần cảnh duy nhất, sự chấn động của câu đó mạnh cỡ nào thì chỉ có trong lòng Dực lão và 10 vị cao thủ mới biết được. Giờ phút này, sự tôn kính của bọn họ đối với Hàn Tam Thiên đã lên tới đỉnh. Cổ họng Dực lão nhút nhích một cái, rõ ràng là đang nuốt nước miếng, sau đó ông ta mới nói với Hàn Tam. Ioi 3, 2093 bản quyền 1517 ATACMQ. Một chuông 14.881 thản cánh duy nhà. TL Thiên, sư thúc tố, với thực lực bây giờ của ngài chẳng phải là đã không ai có thể địch nổi ở thế giới hiên viên. Nếu là tình huống như thế, thì Thiên Khải hoàn toàn không cần lo lắng thế giới hiên viên sẽ xâm lược trái đất, chỉ cần có Hàn Tam Thiên ở, đến tên nào tên đó chết, đến hết tên thì chết cả hai, còn gì mà phải sợ. Thế nhưng, khi mọi người chờ Hàn Tam Thiên có thể đưa ra một câu trả lời khẳng định thì Hàn Tam Thiên lại lắc đầu. Không có khả năng, Hàn Tam Thiên nói, sao có thế không có khả năng chứ, ngài là thần cảnh duy nhất còn có ai là đối thủ của ngài nữa. Dực lão khó hiểu hỏi, thế giới HTN viên có dị thú chuyện này mấy người biết mà đúng không, dù sao trong ma vương quật có một bộ phận sống sót. Hàn Tam Thiên nói, Dực lão gật đều, đúng là bởi vì có đảm dị thú kia mới gia tăng thực lực của thế giới hiên viên lên và cũng là một bộ phận mà thiên khải kiêng kỵ nhất. Thế giới hiên viên có một con lân long, thực lực cực kỳ mạnh, mặc dù là thần cảnh như tôi cũng không nhất định là đối thủ của nó, hơn nữa, nó đến từ không gian cao cấp hơn so với thế giới ST. Hiên viên, cho nên tôi cũng không biết rốt cuộc nó mạnh tới cỡ nào. RWSU, ui, hín trên đời này, thế mà thật sự có rồng, mà còn là không gian cao cấp hơn thế giới hiên viên. Những câu đó, hoàn toàn khiến cho Dực Lão sững sờ. Cách chương.